1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1662, chương 1662, xứng đôi. Hắn dưới cờ có chuyên nghiệp địa sản công ty, cũng có chuyên môn quản lý cá nhân hắn vật nghiệp công ty vật nghiệp. Tại Hương Cảng đến cùng có bao nhiêu bất động sản, chính hắn đều không làm rõ được. Dù sao khẳng định là nhiều, cho bọn nhỏ một bộ hai bộ chính là, cũng không phải cho ngoại nhân. Lão Ngũ nhìn về phía Lão Tứ, chỉ nghe thấy Lão Tứ nói, tạ ơn ca, bất kể như thế nào đều là thiếu lý Lão Nhị. Đơn giản là thiếu nhiều thiếu ít vấn đề, vậy tự ta tuyển địa phương. Lão Ngũ cũng đi theo cười hì hì ứng. Lý Hòa nói, đi tìm Lạt Bá Toàn. Hệ thống máy tính bên trong đều có, để hắn cho ngươi phát một phần danh sách, chính ngươi chậm rãi chọn. Người Lý gia nói với Lý Hòa cái gì cũng không đáng kể. Dù sao Lý Lão Nhị hào phóng đã quen, bọn hắn cũng quen thuộc bị chiếu cố. Tần Viễn Trình làm chưa quá môn con dâu, mặc dù cũng không tính người ngoài, nhưng lại là lần đầu tiên tham gia Lý gia dạng này đại tụ hội. Hắn biết tương lai công công có tiền, thế nhưng là như thế đưa tiền, vẫn là để hắn rung động không thôi. Nhìn qua một mặt không quan trọng Lý Lãm, nàng cũng đành phải cố gắng giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì. Không phải cùng đồ nhà quê giống như, rất mất mặt, Lý Hòa hết thảy vừa mát, hướng phía Hà Phương liếc mắt một cái, cha mẹ chồng hai nhìn nhau cười một tiếng. Các người cũng phải nhanh, Vương Ngọc Lan ở phương diện này không thể so Lý Hòa cặp vợ chồng ngốc. Nàng đem chiếc nhẫn cho đại cháu dâu, trong lúc nhất thời chưa thích hợp đồ vật cho tiểu tôn nàng dâu. Trên mặt có chút khó, đột nhiên linh cơ khẽ động, đem để lên bàn tay nhỏ bao cầm tới trên đùi, kéo ra khóa kéo, từ bên trong lật ra tới một cái cũ ban chỉ. Đưa cho Tần Viễn Trình nói, cái này cho ngươi, Lý Hòa một chút liền nhận ra, đây là năm đó hắn đưa cho hắn lão tử, nửa đường hắn lão tử thiếu tiền bán cho người khác, hắn tốn sức tìm trở về, lão tử sau khi qua đời, tất cả di vật, hắn chưa đi hỏi nhiều, dù sao có lão nương đảm bảo, nghĩ không ra lại ở chỗ này nhìn thấy, hơn nữa còn là từ lão nương tùy thân thả. Tần Viễn Trình do dự, không quyết định chắc chắn được, Lý Lãm muốn giúp lấy theo lão thái thái trong tay nhận lấy. Tay vừa đưa tới, lại bị lão thái thái một bàn tay vỗ xuống. Lão thái thái nói, đừng ra mặt dày, không phải đưa cho ngươi. Vợ đều đi theo cười to, tạ ơn nãi nãi, Tần Viễn Trình cười tiếp, trong lòng thở dài ra một hơi. Cái này không đáng chú ý, lão thái thái mới là Lý gia hoàng đế chân chính. Có nàng tán thành, nàng cùng Lý Lãm đại khái không có cái gì long đong. Một phen vô cùng náo nhiệt về sau, Lý Phái đem Dương Hoài cùng Lý Lãm kéo ra ngoài. Vách núi treo leo dưới có quanh năm lao nhanh gào thét sóng biển. Ba người ngồi trên mặt đất, vừa uống rượu nói chuyện phiếm. Một bên nhìn qua đập tới một quyển lại một quyển bọt nước vỡ vụn. Lý Phái đối Lý Lãm nói, hai ta trước kia thường đến, không vui liền len lén chạy nơi này đến, một tòa chính là nửa ngày. Nói thật, vậy sẽ còn nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu, rất mê mang, Dương Hoài theo sát lấy nói, vậy sẽ ngươi không phải lo nghĩ, không phải mê mang, chỉ là lười mà thôi. Phía sau ngươi cố gắng, tiếng Anh cùng tiếng Quảng Đông không đều qua à, Lý Lãm nói. Hai người là đều lười, luận chịu khó, hai người bọn họ ca ca cũng không sánh bằng hắn. Thấy kết quả, ngươi vẫn là học máy tính đây này. Tiếng Anh gập ghềnh, Dương Hoài cười nói, ta đều thay ngươi không có ý tứ. Lý Lãm nói, ta chỉ là khẩu ngữ không tốt mà thôi. Mặc dù không thể lấy tiếng Anh trình độ luận anh hùng, nhưng là không hề nghi ngờ, trong nhà phàm là đọc qua đại học, chỉ có hắn bết bát nhất. Ba người giống như về tới không bao lâu, quơ hai tay, hào sảng làm lấy bia. Lý Phái Hòa, Hoàng Văn Lệ Đô không phải ngành giải trí người. Thậm chí cùng ngành giải trí đều không liên quan, nhưng là hai người hôn lễ lại thành sách giải trí đầu đề. Chàng diện thông minh, tân khách như dệt, Lý Lãm làm phù rể đi theo xoay quanh. Đánh lấy sẽ bắt đầu hắn liền quyết định, nếu như tương lai hắn xử lý hôn lễ, nhất định không cần phiền toái như vậy. Dựa theo dự đoán của hắn, hai nhà bằng hữu thân thích góp hai bàn được. Hôn lễ kết thúc sau ngày thứ hai, Xà Tử Linh làm bản địa thổ dân tận tình địa chủ hữu nghị. Cùng lão nương cùng nhau tới tham gia hôn lễ. Hà Chu vốn không muốn đi, nhưng là không đi không được. Lão nương yêu cầu phải đi, làm hơn 20 năm mẹ con. Hắn hiểu rất rõ, lão nương khẳng định cùng Xà Tử Linh lão nương Ngô Thục Bình trong bóng tối đạt thành cái gì hoạt động. Ngô gia tiệc tối lên, Xà Tử Linh liên tiếp giới thiệu với hắn mấy cái nàng cái gọi là khuê mật nhận biết. Lý Lãm làm người đứng xem, đã sớm nhìn ra, nắm cả bả vai hắn nói, đây là muốn giới thiệu cho ngươi đối tượng a. Liền không trùng ý, nói thật. Hà Chu hướng về phía một cái vóc người cao gầy, lông mày nhỏ nhắn như vẽ nữ hài tử xa nâng chén tử về sau. Thở dài nói, ta đều rất có cảm giác, cái kia làm gì sụ mặt. Lý Lãm nói, đi thử xem chứ sao. Thử một chút, Hà Chu không xác định hỏi, sợ cái gì? Lý Lãm cho một cái khẳng định trả lời chắc chắn. Hà Chu đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó tiện tay đem cái chén bỏ vào đi ngang qua người phục vụ trong mâm. Đốt một điếu thuốc, ngưỡng tựa ở cột trụ hành lang lên, làm bộ đang nhìn Tinh Tinh. Khương Thái Công câu cá, người nguyện mắc câu, chủ động là không thể nào chủ động. Ngươi tốt, thanh âm giòn mà xốp giòn. Ngươi tốt. Hà Chu phát hiện đứng trước mặt chính là một người mặc màu tím giày cao gót nữ hài tử. Eo nhỏ chân dài, trán quản lý bóng loáng nước trượt, nặng nề thức cao bàn búi tóc phi thường yêu nhã. Hai người lẫn nhau hàm xúc có 5-6 phần chuông, đứng cách đó không xa Dương Hoài nhịn không được đi tới. Đối với nữ nhân nói, không có ý tứ, ta cùng bằng hữu nói hai câu. Nữ nhân cười rất mất tự nhiên, đành phải hậm hực lấy đi. Dương Hoài nói, mặt hàng này phản ứng làm gì? Lãng phí thời gian, xem xét chính là Hàn Quốc nhập khẩu linh bộ kiện, vẫn là mở qua hông, đi qua đại trận chiến, một thân thẹt ác tâm, không xứng với ngươi. Hà Chu tức giận, ngươi lại cố ý khó xử ta. Ta rất đơn thuần, ngươi nói hết chút ta không hiểu. Dương Hoài nói, ngươi còn xử nam đâu, không thể trơ mắt nhìn ngươi vào loại này hố lửa. Nhìn thấy cô nương kia không có thuận Dương Hoài ánh mắt, Hà Chu thấy được một cái gầy teo tóc ngắn tiểu cô nương, quần jean đáy bằng giày, không thi phấn trang điểm. Hắn nhớ kỹ Xà Tử Linh giới thiệu với hắn qua, nghe nói ngoại công là cái gì Thái Bình thân sĩ, nàng tiếng phổ thông không tốt. Ta cũng sẽ không tiếng Quảng Đông. Nước đổ đầu vịt, nghĩ nghĩ, vẫn là khoát tay áo. Ngốc bên trong bẹp, sẽ không nói tiếng Anh a. Dương Hoài chắc chắn nói, ta dám cùng ngươi cam đoan, đây tuyệt đối là nguyên trang. Cùng ngươi xứng, dù là đằng sau chưa kết quả, ai cũng không thiệt thòi. Được rồi, chưa tinh lực như vậy. Hà Chu vừa nghĩ tới gây muốn đuổi người ta, nhiều mệt mỏi a, không hứng lắm nói, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Ngươi a, chậm rãi chơi, chơi vui vẻ. Ai, ngươi làm gì a? Dương Hoài còn chưa nói xong, Hà Chu đã biến mất tại trong bụi cỏ. Hà Chu vừa ra cửa, Xà Tử Linh liền thở hồng hộc đuổi tới. Uy, nhanh như vậy a, có cái chiêu gì đợi không chu toàn sao? Hà Chu nói, bọn hắn nói Hương Cảng cảnh đêm không sai, ta chuẩn bị đi xem một chút. Xà Tử Linh vỗ đầu một cái, cười nói, thật xin lỗi, ngươi là lần đầu tiên đến Hương Cảng. Dạng này, ta tìm người cùng ngươi. Không cần, đi thưởng thức cảnh đêm cũng là vì rời đi tìm lấy cớ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.